tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237. Dối trá, 5/5, năm 2022 mùng 6 ở năm mới bầu không khí chưa lui bước thời gian. Cũng ở đi thân thăm bạn tiết mục sắp thối lui thời điểm. Phan An nhà trong biệt thự lớn nhiệt nhiệt nháo nháo chuyên chở đại nhân đứa nhỏ vui cười. Hôm nay tới chính là Lý Nghiên cùng Trân Văn hai bên thân thích. Có Lý Gia Nhi tử con rể, cũng có Trương Gia con gái con rể, cũng không phải tất cả đều là trẻ tuổi. Cũng có lão nhân gia tới xem một chút Phan An cùng hai thằng nhóc. Phan An hiện tại là thế giới tính nổi danh nhân vật. Nếu không là chút thời gian trước không tiện, mọi người sớm liền đến rồi. Sang năm cái kia cái gì thưởng, không cho Phan An, thật không còn gì để nói. Lý Nghiên một cái bá bá nói xong êm tai nói, lời này rất nhanh sẽ được những người còn lại nhất trí tán thành. Nhị bá nhà người vợ nói rằng, không cho Phan An cho ai, ai có nhà chúng ta Phan An năng lực đại, lần này cứu bao nhiêu người a? Đây là công đức, Lý Nghiên bà ngoại trầm giọng nói xong, nàng lão nhân gia là muốn như vậy, cũng phát biểu chính mình tiên tri cao kiến. Ta đã sớm biết Phan An không phải người bình thường. Khi đó Lý Nghiên cùng Phan An đồng thời điểm, ta là cái thứ nhất đồng ý. Phi, cái thứ nhất đồng ý rõ ràng là Trân Văn. Trân Văn mỉm cười, không có vạch trần chính mình lão nương nói dối. Rõ ràng đối phương ban đầu lo lắng không được, cuối cùng vẫn để cho Phan An đi theo Trương Khuê Dũng một trận. Do Trương Khuê Dũng nói tốt, lão nhân mới đồng ý. Trương Khuê Dũng cũng mang theo người một nhà ngồi ở một bên vị trí. Cùng đồng dạng là nam nhân một nhóm người trò chuyện. Các nữ nhân ngồi ở một bên, các nam nhân ngồi ở một bên, mấy ông già thổi suỵt, các lão đầu nghiên cứu hoa hoa thảo thảo chữ hòa họa đồ cổ. Thiếu niên thiếu nữ tìm địa phương ngồi xuống chơi điện thoại di động. Đám bạn nhỏ lại là ở bên trong biệt thự thám hiểm. Tìm kiếm bảo tàng, Phan An vì ăn Tết có thể cho tiểu hài tử nhóm một điểm lạc thú. Cũng vì để cho những đứa bé này có thể có chút việc làm. Liền suy nghĩ một chút, sau đó biên một cái mạo hiểm cố sự. Đầu tiên là làm một ít đồ chơi nhỏ chôn ở bên ngoài biệt thự. Hoặc là trong biệt thự vị trí, cùng với phụ cận mấy cái nhà hàng xóm bên trong cũng thu xếp mấy cái. Sớm cùng phụ cận hàng xóm nói sự tình, vì rèn luyện tiểu hài tử thăm dò năng lực hòa giải mê năng lực. Chờ tiểu hài tử đến tìm đồ vật thời điểm cho tiểu hài tử những thứ đó. Thuận tiện có thể đem đề mục nói cho tiểu hài tử. Đám bạn nhỏ đều là cùng hành động, tập hợp mọi người trí tuệ đi suy đoán đề mục cùng câu đố. Phan An sớm hiểu rõ mấy cái tiểu hài tử giáo dục tình huống cùng sở trường. Tỉ như gia nhập hứng thú gì ban, bình thường thích gì, như là một ít trên TV tương quan đề mục. Lại hoặc là một ít cờ vây vũ đạo cùng âm nhạc tương quan vấn đề. Lại hoặc là não kinh đột nhiên thay đổi cùng thưởng thức câu đố. Nói chung, chính là nghĩ biện pháp để những đứa bé này có thể dựa theo chính mình dự định kế hoạch đi đi. Tận lực đem vấn đề xuất hiện ở những đứa bé này phạm vi năng lực bên trong. Đồng thời, muốn cho mỗi người đều có thể trả lời gặp sự cố. Hơn nữa là người khác không biết đồ vật, như vậy mới sẽ có hứng thú tiếp tục nữa, sẽ không tiến hành đến một nửa liền ngồi chồm hổm trên mặt đất bất động rồi. Lễ vật cũng không đáng giá, phần thưởng cũng không trọng yếu chính là tham dự trò chơi cảm giác thành công. Phụ cận người vốn là đối Phan An rất kính trọng, lại nghe được là loại này chuyện thú vị, liền không nói hai lời đồng ý. Tuy rằng cũng có chút bất ngờ, bởi vì có mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên cho gia nhập giải mê đội ngũ. Bất quá khác biệt cũng không lớn, có một số việc không phải lớn tuổi liền lợi hại. Bình thường mười mấy tuổi thiếu niên chẳng mấy chốc sẽ ý thức được mình và tiểu hài tử chênh lệch. Hiện tại tiểu hài tử, có mấy cái hiểu được thưởng thức, mà trong đội ngũ lại có Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh loại này tiểu thiên tài. Phan An nhưng là vì không cho hai cái này bé gái làm náo động mới ra đề mục. Tương tự cũng sẽ khắc chế những kia đại hài tử, cũng tận lực đem đề mục phạm vi đến gần An Bình một ít. An Bình mấy năm qua càng ngày càng trầm ổn cùng hướng nội. Phan An cũng cần cho hắn một ít tự tin. Chuyện như vậy không phải một cái hai chuyện là có thể. Nhưng chỉ cần có Phan An ở, An Ninh trưởng thành liền sẽ không có vấn đề. Lại như là Phan An thiết kế như vậy, mười mấy cái đám bạn nhỏ rất nhanh sẽ từ phụ cận hàng xóm nơi đó tìm tới chính xác chỉ thị. Đồng thời cũng thu được khen thưởng. Nhà hàng xóm 8 tuổi tiểu cô nương gia nhập đội ngũ. Tiểu cô nương gia nhập đội ngũ sau, mọi người liền dọc theo chỉ thị suy nghĩ dưới một vị trí nhắc nhở. Nhắc nhở rất tẻ nhạt, bởi vì Tĩnh Tĩnh đoán không ra đến. Ba người thật tẻ nhạt. Tĩnh Tĩnh đối với một bên Bình Bình nói xong, nàng rất không thích người đàn ông kia. Bình Bình đã quen Tĩnh Tĩnh lời nói, lúc này không để ý đến Tĩnh Tĩnh oán giận. Cau mày suy nghĩ cái này kỳ quái nhắc nhở. Nàng là ba nữ nhi bảo bối, là ba bà ngoại mụ mụ ca ca đều tán thành tiểu thiên tài. Làm sao có thể chỉ đoán bên trong một cái liền đoán không ra đến đây? Nhưng là vừa nãy đều đoán sai một cái rồi, vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy dĩ nhiên đoán sai, còn bị một cái không biết là cái kia nhà thân thích hài tử chỉ đi ra. Sau đó phát hiện đối phương là chính xác sau, Bình Bình thì càng thêm buồn bực rồi, nhất định phải so với người khác đều lợi hại. Cái này ta biết, hẳn là chỉ hoa hồng bên kia. Ở tất cả mọi người đang suy tư đi đâu một bên thời điểm, trong đội ngũ trung kiên tuyển thủ đã đáp đúng ba đạo đề An Bình bạn học. Lúc này trầm ổn phát biểu chính mình ý kiến. Tĩnh Tĩnh phiết An Bình, ngữ khí thản nhiên nói, không thể, ta cảm thấy hẳn là chỉ bên ngoài điêu khắc nơi đó. Bởi vì cái kia rất đẹp, vẫn là tay chỉa vào người của chúng ta bên này. Tĩnh Tĩnh lời nói được một ít người tán thành, mà Bình Bình cũng cảm thấy Tĩnh Tĩnh nói có đạo lý. Ngoặc kép, hiến cho mỹ lệ ngươi, hôm nay chỉ nói khẳng định là tượng thiên sứ màu trắng kia rồi. Tượng thiên sứ là cái gì a? Một cái 3 tuổi nhiều bạn nhỏ cắn ngón tay, hiếu kỳ hỏi một bên tỷ tỷ. Tỷ tỷ của nàng đã 12 tuổi, lúc này liền giải thích, chính là tảng đá làm thiên sứ. Vừa nãy chúng ta lại đây thời điểm nhìn thấy cái kia, rất lớn rất đẹp. Ồ, bạn nhỏ ngậm lấy ngón tay, biểu thị đã hiểu, đến mức là thật hiểu, vẫn là trang. Liền không cần quá để ý rồi. An Bình cũng bắt đầu hoài nghi mình suy đoán, bởi vì Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh đều thường thường bị mụ mụ khích lệ. Hơn nữa nghĩ Tĩnh Tĩnh nói, An Bình cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý. Thế là một nhóm người lại như là chơi xuân một dạng hướng đi tượng đá bên kia. Tĩnh Tĩnh kỳ thực chính là thuận miệng nói, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều. Đối Phan An trò chơi cũng không cảm thấy hứng thú. Tĩnh Tĩnh mới không lạ gì Phan An lễ vật. Mọi người cùng nhau ở tượng đá bên cạnh đi vòng vài vòng, cẩn thận tìm, đều không có tìm được đồ vật. Vào lúc này, mọi người liền hoài nghi lên Tĩnh Tĩnh đáp án, cũng bắt đầu suy nghĩ An Bình đáp án. Ngày hôm nay là Valentine, đưa cho mỹ lệ cô gái là hoa hồng. Khẳng định là như vậy. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên, lúc này mới dám lên tiếng. Không phải ngốc, là bị trước vài đạo đề cho đả kích. Loại kia ở tiểu hài tử trước mặt liên tục sai 6 đạo đề, sau đó bị đám bạn nhỏ không nhìn cảm thụ, đúng là không nghĩ lĩnh hội rồi. Thế là mọi người ôm thử một lần ý nghĩ liền đi rồi có hoa hồng địa phương. Rất nhanh sẽ tìm tới một cái đặt ở hoa hồng phía sau lễ vật. Tiểu An Bình lại đến một phần, mặc dù là hắn lão tử dối trá cho hắn một phần, nhưng ít ra là đem đội ngũ tinh thần kéo lên đi rồi. Ở trò chơi sau khi kết thúc, An Ninh thuận lợi trở thành đám bạn nhỏ trong mắt người thông minh. Mà Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh, lại là Tĩnh Tĩnh ở một bên mọc ra hờn dỗi. Ba người là bại hoại. Hắn khẳng định là dối trá rồi. Tĩnh Tĩnh nhưng không phải là bình thường tiểu hài tử. Tâm nhãn cũng tiểu, không cho nói ba ta nói xấu. Bình Bình không vui nói một tiếng. Nàng hiện tại rất không vui. Nhìn phía xa cái kia đắc ý huynh trưởng. Thằng ngốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,